Chương 894, Linh Xà Độc Kiếm, Lam Sơn Cổ Kiếm. Ở đêm tối tương lâm cái này phút chốc, trong thiên địa dường như chỉ còn lại có một mảnh màu xám cho, núi xanh, bích thủy, lá xanh, hoa hồng, đều trở nên một mảnh màu xám cho, liền như là biên độ nhàn nhạt tranh thủy mặc. Loại này cha nở dê tha y tuy là đẹp, thế nhưng ánh sáng mờ tối tuyệt đối sẽ trở ngại đại đa số người ánh mắt. Dù cho có một đôi thần nhãn, ở hoàn cảnh này trung thị lực cũng tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng chỉ có một loại người sẽ không nhận ảnh hưởng. Người mù thường thường so với kiện toàn nhân nhìn càng thêm tinh tường, ứng với vì bọn họ dựa vào là không phải con mắt, mà là tâm. Lam Đại Tiên Sinh chậm rãi đi ở dưới chân núi trên đường nhỏ, thoạt nhìn đi được tuy là chậm, nhưng là chỉ cần có trong nháy mắt không nhìn tới hắn, nhìn nữa lúc hắn bỗng nhiên đã đi ra rất xa. Đột nhiên, xa xa truyền đến làm một tiếng chiên vang, đập bể trong thiên địa tĩnh lặng. Người mù ứng với không có gì lấy trúc trượng chỉa xuống đất, chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Lam Đại Tiên Sinh cũng trước mặt hướng hắn đi tới, hai người đi tới một loại nào đó khoảng cách lúc, đông nhiên đồng thời đứng lại. Hai người tượng đá vậy mặt đối mặt đứng đấy, qua thật lâu, ứng với không có gì đột nhiên hỏi, thần nhãn thần kiếm Lam Đại Tiên Sinh đúng, ta chính là Lam Nhất Trần. Lam Đại Tiên Sinh hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết tới nhất định là ta, mắt của ta mặc dù mù, tâm cũng không mù. Chỉ bất quá ta có thể nhìn thấy, vừa vặn là người khác không nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy gì, thấy được ngươi kiếm khí cùng sát khí. Người mù nói ra, chúng ta còn có thai, còn có thể nghe. Lam Nhất Trần thở dài một tiếng, nói ra, cổ nha nở thần kiếm ứng với tiên sinh quả nhiên không hổ là nhân trung chi kiệt, trong kiếm chi thần. Người mù đống nhiên cười lạnh nói, đáng tiếc ta cái người mù, làm sao có thể với ngươi cặp kia nhìn rõ mọi việc chi mặt thần nhãn so sánh với ngươi muốn ta tới, liền đơn giản là nghe không quen thần nhãn hai chữ là vâng đúng. Người mù thừa nhận, ta học kiếm tam 10 năm, sẽ khắp thiên hạ danh kiếm, chỉ có một thứ tâm nguyện chưa xong, ở ta sinh thời, định phải thử một chút ta đây cái người mù có thể hay không so hơn được với ngươi này đôi thiên hạ vô song thần nhãn. Lam Nhất Trần lại thở dài, nói ra, ứng với không có gì, trong mắt của ngươi vốn không có gì, không nghĩ tới ngươi trong lòng cũng không thể chứa vật. Ứng với không có gì lạnh lùng nói ra, Lam Nhất Trần, hiện tại ta mới biết được ngươi vì sao gọi Lam Nhất Trần, bởi vì ngươi tâm lý còn có một chút bụi bẩm chưa định, còn có một chút ngạo khí, cho nên ngươi mới có thể tới. Ngươi nói đúng phân nửa. Lam Nhất Trần lại lắc đầu, trong lòng ta đã vô ngạo khí, nhưng quả thật có một đám bụi trần. Làm cho này mảnh nhỏ kinh niên bụi bẩm, dù cho ngươi không tìm ta, ta hôm nay cũng tới. Kinh niên bụi bẩm ứng với không có gì con ngươi chuyển động hai cái. Mảnh này bụi bẩm là không phải họ Dương ngươi đây không phải biết, chỉ cần biết rằng hôm nay hai người chúng ta trong lúc đó tất nhiên muốn chết một người. Lam Nhất Trần lại không chịu nói thêm nữa. Không sai, hai người chúng ta bên trong tổng có một phải chết. Ứng với không có gì bỗng nhiên nở nụ cười, vô luận người đó chết, mảnh này bụi bẩm họ cái gì cũng không trọng yếu. Một thanh vừa mảnh vừa dài kiếm trong nháy mắt gian đã từ hắn trong cây gậy trúc rút ra, hàn quang rung động như linh xà. Ở gió đêm bên trong vẫn không ngừng rung động, khiến người ta vĩnh viễn nhìn không ra mũi kiếm của hắn chỉ hướng phương nào, càng nhìn không ra hắn xuất thủ muốn đâm về phía nào, liền kiếm quang nhan sắc đều phảng phất tại biến. Có lúc biến xích, có lúc biến thanh. Lam Đại Tiên Sinh một đôi duệ trong mắt đồng tử cũng đã co rút lại. Linh xà kiếm, linh như thanh trúc, độc như xích luyện, bảy bước đoạn hồn, sinh mệnh tìm không thấy. Thanh trúc xích luyện, đều là độc xà bên trong độc nhất. Lam Nhất Trần một phản tay, một thanh kiếm quang lam như lam thiên cổ sơ trường kiếm đã trong lòng bàn tay. Lam Sơn cổ kiếm. Ứng với không có gì trưởng kiếm nhất một mạch đang rung rung, Lam Sơn cổ kiếm bất động. Ứng với không có gì kiếm quang một mực biến, Lam Sơn cổ kiếm không thay đổi. Dĩ tính chế động, lấy bất biến ứng và biến, Lam Sơn cổ kiếm, trầm ổn như núi. Bóng đêm lại lâm, một mảnh màu xám cho đã biến vì một vùng tăm tối, giật mình túc chim lại về rừng. Ứng với không có gì kiếm bỗng nhiên đình chỉ run rẩy, hắn thở dài, hỏi, hiện tại thiên là không phải đen là vâng đúng. Lam Nhất Trần gật đầu. Ứng với không có gì nhàn nhạt nói ra, trời tối, ta nhìn không thấy, ngươi cũng nhìn không thấy, ngươi có mắt cũng thay đổi vì vô nhãn, nói lời trong lòng, ta đã không muốn thắng ngươi. Ngươi sai rồi. Lam Nhất Trần thanh âm lạnh hơn, coi như ở không tinh vô nguyệt không đèn đêm tối, ta cũng giống vậy thấy được, bởi vì ta có đôi thần nhãn. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Ứng với không có gì trên mặt nở rộ một đoá hoa. Đồng nhiên, Lam Nhất Trần sắc mặt thay đổi. Sắc mặt hắn tại sao muốn biến, hắn chẳng lẽ không phải có một đôi không e ngại hắc ám thần nhãn? Ứng với không có gì cười lạnh nói, một người càng là thiếu khuyết cái gì, thì càng thích khoe khoang cái gì. Từ 3 năm trước đây, ngươi miễn là trong giang hồ xuất hiện, liền tất nhiên sẽ khắp nơi biểu diễn ngươi cái đôi kia thần nhãn, liền tại ven đường tiểu trong quán ăn mì, cũng muốn cố ý làm vẻ ta đây. Cho nên ta nếu là không có đoán sai, mắt của ngươi, đã sớm không được. Ngươi có thể thử xem. Lam Nhất Trần giọng rất lạnh, tràn ngập tự tin, nhưng nếu là có người ở phụ cận, nhất định có thể chứng kiến hắn sắc mặt trắng bệnh, nam kiếm tay thậm chí có gân xanh toát ra. Nếu như ngươi chính là thần nhãn, ngươi hôm nay căn bản sẽ không tới. Ứng với không có gì quát lên, ngươi cho tới bây giờ cũng không có đem một cái người mù để vào mắt, chỉ có làm ngươi con mắt không được, ngươi mới có sẽ cảm thấy cái này rất là công bình quyết đấu. Lam Nhất Trần không thèm nói nhắc lại, đống nhiên huy kiếm. Cổ kiếm kiếm quang dài ra, một thanh dài đến 3 thước dài 7 tấc kiếm kiếm phong, dường như đột nhiên vừa dài một cái thước. Trên mũi kiếm lại nhiều hơn một đạo ánh sáng màu xanh, co duỗi bất định, sáng lóa, lại giống như là trong truyền thuyết kiếm khí, thẳng đến ứng với không có gì mặt. Một kiếm này, đã là hắn suốt đời công lực sở tụ. Chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên, 5 thước bên ngoài một thân cây bỗng nhiên chặn ngang mà đứt. Ứng với không có gì không biết lúc nào đã đứng ở cây bên ngoài 3 thước, lạnh lùng lắc đầu. Kiếm khí chỉ là kéo dài kiếm công kích trường độ mà thôi, mãnh liệt đến đâu kiếm khí, cũng sẽ không so với trường thương lâu, huống hồ đâm không trúng cũng là vô dụng. Giống như bọn họ loại này tầng cấp cao thủ, một kiếm không trúng, tất nhiên là kiếm không trúng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.